Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 124, kỳ hạn 1 năm, 5. Góc chuyện audio.com, ngươi nói các ngươi cứ nàng hiểu lầm ta, ta hiểu lầm nàng, nàng tổn thương ta, ta trả thù nàng, hành hạ lẫn nhau có ý nghĩa không? Ê, lão yêu bà, ta nói ngươi đấy, ngươi có nghe hay không đó? Chuyện người lớn, con nít chớ xen mồm, chúng ta không có hiểu lầm gì hết. Càng không có hành hạ lẫn nhau. Hạ Triều Ca không nhịn được nói. Vậy các ngươi làm sao thế? Mắc mớ gì tới đệ? Này, lão yêu bà, ta hảo tâm quan tâm ngươi. Vậy mà ngươi nói như thế. Ngươi không có lương tâm nha. Đoạn Thiên Diễn nóng nảy. Hắn thúc ngựa chặn trước mặt Hạ Triều Ca. Còn nói nàng không có lương tâm. Không có lương tâm, lương tâm là thứ đồ chơi gì? Có thể ăn không? Có thể khiến người ta giữ mạng sống không? Lần trước ta đưa cho đệ lá thư kia, đệ có giữ lại không? Hạ Triều Ca không thèm phản ứng Đoạn Thiên Diễn, nói lẳng sang chuyện khác, có giữ lại, ngươi muốn lấy lại đúng không? Hạ Triều Ca lắc đầu, nàng lấy ra một phong thư khác giao cho Đoạn Thiên Diễn. Đây là cái gì? Một phong thư tình còn viết hai lần, đây là toàn bộ chi tiết về Hề Gia Quân, là lá bài của Hề Minh Húc. Đoạn Thiên Diễn sững sờ, hắn khiếp sợ nói, ngươi lại đem việc quân cơ viết ra, ngươi muốn làm cái gì, ngươi điên rồi, ta không có điên, phong thư này, quan trọng hơn cái trước kia nhiều, đệ nhất định phải giữ cho tốt, Hạ Triều Ca mặt không biểu cảm nói, vì sao, nếu có một ngày ta chết thật, đệ đem phong thư thứ nhất cho Hề Minh Húc, nếu có một ngày, hắn bổ đồ đao về phía hoàng tộc hạ thị của ta. Đệ liền đem phong thư thứ hai sao chép một phần cho hắn. Nếu như hắn vẫn không lưu tình, vậy thì đều đưa cho Càng Quốc, Thanh Quốc, Trần Quốc, Hạ Triều Ca mặt không đổi sắc nói. Nếu như hắn không chịu cho hạ thị nhất tộc một con đường sống, vậy liền để vài quốc gia khác tới chia cắt cái bàn đồ ăn này đi. Muốn chết thì cùng chết, đây là mục đích ban đầu khi Hạ Triều Ca tới Bắc Cương. Không phải để làm quân sư, chỉ là muốn thâm nhập nội bộ Hề Gia Quân, nắm giữ trực tiếp tư liệu, bắt được nhược điểm của Hề Minh Húc, dùng cái này đảm bảo bình an cho Hạ Gia. Hành động này của nàng, không khác nào bán đứng toàn bộ tướng sĩ Hề Gia Quân. Những người tín nhiệm nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu, nàng không đành lòng, nhưng lại không còn cách nào. Nàng ích kỷ, lòng dạ ác độc, nàng tính toán chi ly, chỉ vì giữ lại tính mệnh cho hoàng tộc Hạ Gia. Nếu thế gian này thật sự có báo ứng, vậy thì do nàng gánh chịu. Hạ Triều Ca, ngươi nói thật, Đoạn Thiên Diễn sửng sốt, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng ngoan tuyệt của Hạ Triều Ca. Dường như nhìn thấy một người xa lạ, đệ cũng đã biết, phong thư này nếu như rơi vào trong tay nước khác thì thiên hạ sẽ đại loạn. Đến lúc đó kẻ có dã tâm thống trị sẽ châm ngòi khắp thiên hạ. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Không còn an bình nữa. Bách tính an bình hay không? Đều phải xem Hề Minh Húc có thể thủ hạ lưu tình hay không? Nếu hắn vô tình, ta liền bất nghĩa. Đoạn Thiên Diễn hít sâu một hơi. Tay cầm thư không kìm được run rẩy. Lần đầu tiên hắn phát hiện người sư tỷ này của hắn. Còn có một mặt tàn nhẫn như vậy. Chuyện đó, vậy tại sao ngươi lại giao nó cho ta? Ngươi không sợ, Thiên Diễn, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đệ sẽ không ruồng bỏ ta. Hơn nữa, lòng đệ nhân từ, không ở tình huống vạn bất đắc dĩ sẽ không đi đến bước cuối cùng. Nên đem giao cho đệ là thích hợp nhất. Đoạn Thiên Diễn nắm chặt phong thư trong tay. Hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác gió bão Bắc Cương cũng không đáng sợ như vậy. Đáng sợ hơn so với gió bão, là lòng người, xem ngoài mặt, Hề Minh Húc cùng Hạ Triều Ca hòa thuận lại còn vô cùng thân thiết. Trên thực tế, đều có đủ tính toán, cách trương.